Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, không cho hai vật. Bệnh viện bị hao tổn cần trọng kiến, trong thời gian ngắn là không có Dương Úc San chuyện gì. Vương Hải mang theo Tiểu Nha đi công ty, Tô Dương thì làm bạn tại Dương Úc San bên người. Ngủ một giấc Dương Úc San tinh thần trạng thái tốt không ít. Nàng ở phòng khách trên ghế salon nhìn đến Tô Dương. Nam nhân này trên thân ghim khăn tắm, chính nằm trên ghế salon ngủ. Nhìn đến Tô Dương, Dương Úc San tâm lý an tâm không ít. Nàng theo gian phòng vừa vặn trương tấm thảm tre ở Tô Dương trên thân. Có thể động tác này rất nhanh liền đem Tô Dương bừng tỉnh. Thật xin lỗi, đánh thức ngươi, tại sao ta cảm giác ngươi là cố ý đâu? Tô Dương hướng Dương Úc San cười một tiếng, nói đùa mà nói, mới vừa ngủ liền đem ta làm tỉnh lại. Không biết ta cảm giác rất nhạy cảm đi, bị phát hiện, Dương Úc San hừ nói, không cho phép ngủ, bồi ta nói chuyện, trong nội tâm nàng sợ hãi, muốn nam nhân này bồi tiếp chính mình. Tốt, ta không ngủ được. Tô Dương cười ngồi dậy, thân thủ đem Dương Úc San ôm vào trong ngực. A Dương, cảm ơn ngươi. Dương Úc San một mặt cảm kích nhìn lấy Tô Dương. Nếu như không phải mình nam nhân, mình bây giờ chỉ sợ đã chết. Tô Dương cười nói, cùng ta khách khí như vậy làm gì? Ngươi là ta nữ nhân, ta đương nhiên muốn bảo vệ ngươi. Dương Úc San lo lắng mà nói, A Dương, những người kia sẽ tìm đến chúng ta báo thù sao? Báo thù khẳng định là sẽ. Tô Dương nói ra, có điều không sao cả. Chỉ cần có ta ở đây, những người kia thương tổn không ngươi. Dương Úc San nói, cho ngươi thêm phiền phức. Tô Dương cười nói, người ta ở giữa còn dùng khách khí như vậy sao? Dương Úc San ân một tiếng, nói ra, ngươi ngồi trước một lát, ta đi cho ngươi rót chén trà. Nàng đứng dậy rời đi, rất nhanh liền bưng khay trà đi tới, sau đó đem nước trà bỏ lên trên bàn, cho hai người mỗi người rót một chén. Tô Dương cười nói, cảm ơn. Dương Úc San nói, ta tùy tiện phao nước sôi pha trà, không có bất kỳ cái gì thủ pháp, không tốt uống thì xin thứ lỗi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, mỹ nữ pha trà, vậy khẳng định là phi thường tốt uống. Nói hắn liền nâng chung trà lên uống một ngụm. Hắn tịnh không để ý trà vị đạo, chỉ cần có thể mang đến cho mình ấm áp là được. Tô Dương nói, Úc San, có cái sự tình muốn nói với ngươi. Dương Úc San nói, chuyện gì nha? Tô Dương nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta là biết võ công. Dương Úc San hạng gì thông minh, tự nhiên là đoán được Tô Dương dự định. A Dương là dự định dạy ta võ công sao? Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, thực trước đó ta đã giúp ngươi trải vuốt kinh mạch, bất quá còn cần hệ thống miêu tả một chút. Hôm nay ta liền giúp ngươi tẩy tủy phạt mạch, cải tạo thân thể, dạy bảo ngươi như thế nào vận công. Dương Úc San vui vẻ nói, cảm ơn A Dương. Không có người nào không muốn chính mình biến đến cường đại. Cho dù là yếu đuối Úc San cũng không ngoại lệ. Tô Dương cười cười, sau đó đứng dậy, nói ra, Úc San, đi phòng ngươi a, ta muốn giúp ngươi cải tạo thân thể. Được, Dương Úc San đứng dậy, sau đó mang theo Tô Dương trở về phòng. Đi vào trong phòng, Tô Dương đem cửa phòng đóng lại, sau đó mở miệng nói ra, đem im phục thoát, không nên để lại. Dương Úc San khuôn mặt phát hồng, nhưng vẫn là rất nghe lời, bắt đầu cởi quần áo. Áo ngủ trượt xuống, cái kia băng thanh ngọc khiết trắng như tuyết sao sao hiển lộ ra. Trước mắt đây hết thảy cũng là hoàn mỹ hóa thân. Tô Dương không nghĩ tới Dương Úc San lại đem y phục thoát sạch sẽ. Hắn vốn chỉ là muốn cho nàng cởi xuống đồ ngủ. Thiên không cùng hai vật. Nhưng nàng gồm nhiều mặt tự tin và mỹ lệ. Tô Dương không khỏi nhìn chăm chú nàng trời sinh vẻ đẹp. đen sẫm tóc dài rối tung ở đầu vai, sợi tóc mềm mại mà có sáng bóng, một mực kéo dài đến trước ngực trắng như tuyết ngọn núi phía trên. Úc San gấp nhắm chặt hai mắt, thân thể hơi hơi run rẩy lấy. Nàng không có chút nào che lấp địa tùy ý nam nhân này thưởng thức chính mình sao sao. Tựa hồ là đang Tô Dương phát ra im ắng mời. Tô Dương đến cùng không phải chính nhân quân tử. Tại dưới loại trường hợp này nếu là hắn có thể chịu vậy thì không phải là nam nhân. Cho nên hắn hành động, thân thủ đem Dương Úc San ôm đến trong ngực, sau đó đem nàng áp đến trên giường. Tô Dương rốt cục được như nguyện. Hắn thưởng thức được Úc San tất cả mỹ lệ. Úc San đối nam nhân này rộng mở tất cả nội tâm. Nàng cam tâm tình nguyện đem chính mình giao cho nam nhân này. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, nàng chỉ muốn an an ổn ổn địa cùng nam nhân này cùng một chỗ vượt qua quãng đời còn lại. Bất luận hắn phải chăng còn có nàng nữ nhân. Nhìn qua Dương Úc San, nhìn qua nàng tiến vào mộng đẹp ánh mắt, Tô Dương cũng cảm giác được, nàng chính lấy mộng huyễn quang mang, chiếu khắp hắn xương cốt, mà nàng trắng noãn như phòng. Thật, liền để Tô Dương chỉ muốn đi hôn, chỉ muốn đi hôn, đem yêu thật sâu tan vào đi. Dương Úc San khi tỉnh dậy đã đến buổi tối, nàng lông mi nhẹ phiến, buồn ngủ liền giống bị nàng cưỡng chế di rời, mở ra thiên đường môn một dạng. Mở to mắt, Dương Úc San mang theo mộng huyễn bên trong vui mừng nhìn qua Tô Dương. Ôn nhu nói, cái gì thời điểm tỉnh nha? Ta thời thời khắc khắc đều tỉnh dậy. Tô Dương vừa cười vừa nói, ta sợ hãi đây hết thảy đều là mộng. Không dám ngủ, sợ hãi vừa mở mắt ngươi liền chạy. Ta muốn trông coi ngươi, đem ngươi chăm chú chộp trong tay. Dương Úc San nháy phía dưới ánh mắt. Dí dỏm mà nói, ngươi còn có thể một mực nhìn lấy ta hay sao? Tô Dương cười nói, ta chính là muốn một mực nhìn lấy ngươi. Không muốn, Dương Úc San chu mỏ nói, mới không thể để cho ngươi một mực nhìn lấy ta. Không cho phép nhìn ta, lại nhìn ta thì cắn chết ngươi. Ngươi không nỡ, cắn chết ta, xem ai ôm ngươi đi tắm rửa. Tô Dương cười ha ha lấy. Ôm lấy Dương Úc San đứng dậy, Dương Úc San ôm Tô Dương cổ, tùy ý nam nhân đem nàng ôm lấy. Tô Dương ôm lấy mỹ nhân đi hướng phòng tắm, vừa cười vừa nói, ngươi giống như bà mập, thật là nặng a. Nàng ngọt ngào nhìn qua Tô Dương liếc một chút, cười khanh khách nói, ta muốn là bà mập a. Ngươi đã sớm nhảy đến Thái Bình Dương bên trong đi á. Ngươi cái tên này thì thích ta loại này loại hình đúng hay không? Còn chê ta mập, ước gì người ta lại sung mãn điểm là a. Ha ha, lão bà làm sao ngươi biết ta yêu thích? Không nói cho ngươi, tiến tắm sư, Tô Dương để xuống Dương Úc San, vì nàng mở ra máy nước nóng, nước như suối nước nóng vẩy vào Dương Úc San trên thân. Tô Dương đang muốn quay người ra ngoài. Nàng bắt hắn lại tay, mỉm cười nói, không, ngươi không thể đi, ta muốn ngươi giúp ta trà sát người. Nói nàng còn kéo Tô Dương tay, đặt ở chính mình phía trước. Nàng biết, nam nhân này thích nhất chính mình nơi này. Tô Dương cảm nhận được một loại thư thái trơn bóng. Hắn lấy tay ôm lấy Dương Úc San, để cho nàng thân thể dán chặt lấy chính mình, sau đó mang tới tẩy phát dịch. Đem tẩy phát dịch chen đến trên đầu nàng, chớ có biếng nhác, dùng hai cánh tay tẩy. Dương Úc San gọi tiếng mềm giọng, sau đó song tay ôm lấy Tô Dương eo. Nàng khép hờ lấy hai mắt, môi đỏ tựa như ngậm lộ khóe môi, càng hiện ra một loại gợi cảm. Tô Dương thể nổi không chịu được lại dâng lên hỏa diễm. Nghĩ cũng đừng nghĩ, thật tốt giúp ta tẩy. Tẩy không tốt lời nói, lần sau ngươi thì đứng một bên, nhìn ta tẩy. Dương Úc San mỉm cười nói, nhưng cái này cười nói, lại so sát mặt quan tòa lời nói càng làm Tô Dương cảm thấy sợ hãi. Tô Dương không dám thất lễ, vội vàng dùng hai tay nhẹ nhàng lấy Úc San đầu, nàng mái tóc, hắn nghĩ đến tay mình chỉ, tựa như xuân quang một dạng bắn vào cánh rừng, tựa như chim chóc một dạng trở lại sao huyệt ân ái. Tựa như ong mật một dạng rơi vào mật ngọt, mỹ hảo ý niệm, tổng có thể làm cho mình động tác biến đến mỹ hảo. Tẩy xong mái tóc, Dương Úc San thì kinh ngạc nhìn qua Tô Dương nói ra. A Dương, người giúp ta rửa đến dễ chịu vô cùng. Thật sao? Tô Dương đè lại nội tâm hưng phấn. Hỏi ngược lại, đột nhiên, Dương Úc San biến sắc. Nhìn qua Tô Dương ánh mắt biến thành trừng, mang theo chút hung ác mà nói. Đàng hoàng thẳng thắn, cùng bao nhiêu cái nữ hài tử tẩy qua đầu. Ai ra, đây chính là vô cùng lớn oan uổng. Có thể chính mình trả lời thế nào đâu. Nói không có, cái kia tại sao mình rửa đến tốt như vậy? Nói có, vậy khẳng định chết chắc. Tối thiểu hiện tại không có quả ngon để ăn. Trầm mặc chẳng khác nào ngầm thừa nhận. Còn lại bởi vì thái độ không tốt, mà bị gấp bội trừng phạt. Phương pháp tốt nhất cũng là đem vấn đề đổ về cho nàng. Sau đó Tô Dương nói, ngươi cho là thế nào? Giảo hoạt trơn, mỹ nhân nhi trắng nam nhân liếc một chút. Tô Dương cười cười, không nói gì. Dương Úc San tự tin nói, ta muốn còn không có cái nào cái nữ hài có thể để ngươi vì nàng gội đầu. Tô Dương sững sờ, suy nghĩ kỹ một chút. Chính mình còn giống như thật không có vì cái nào cái nữ hài tẩy qua đầu. Dương Úc San là cái thứ nhất. Dương Úc San quay lưng lại. Nàng muốn Tô Dương giúp nàng vò vai, bóp lưng. Tô Dương giúp nàng tẩy xong thân thể. Dương Úc San đi trước đi tắm sư. Lúc này mới tới lượt đến chính hắn tắm rửa. A Dương, nhanh tới giúp ta thổi tóc. Dương Úc San thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cái này cũng muốn tính toán. Tô Dương lắc đầu thở dài một tiếng. Tích cực hưởng ứng nói. Liền đến, trên đời này thật không công bằng. Muốn là bình thường nữ hài tử. Dám dạng này thúc, liền đưa ra yêu cầu này đều phải nghĩ lại nghĩ ha. Có thể Dương Úc San là mỹ nữ ha. Riêng là trước ngực sự vật. Đó là hàng thật giá thật đỉnh Everest ha. Nam nhân không phải đều ưa thích leo núi sao? Vĩnh lên cao phong, đơn là nghĩ đến cũng làm người ta đẹp đến mức nổi lên a. Rời đi một cái chớp mắt đều không bỏ được a. Đó là ước gì nàng nhiều cầu chính mình, để cho mình đường dính đậu một dạng, đính vào bên người nàng. Dương Úc San ngồi trên ghế chờ lấy hắn, trên thân chỉ là chùm khăn tắm. Tô Dương dám 100% đánh cược. Nàng bên trong khẳng định không có mặc nội y. Tô Dương cầm lấy máy sấy tóc đi qua, gọi Dương Úc San quay lưng lại đi. Nàng lại không, càng muốn cùng hắn ngồi đối mặt nhau. Đem chân áp đến Tô Dương trên đùi, mảng lớn trắng như tuyết sáng loáng, lóe trong suốt quang, thổi nàng đen nhánh tỏa sáng tóc. Tô Dương nghĩ đến trong Phật giáo song tu, đó cũng là nam nữ ngồi đối diện. Tứ chi tương giao, không khỏi phốc phốc cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Ta đang nghĩ, Phật tử song tu, sao có thể tu được? Người ta định tính tốt, khẳng định tu được, nào giống ngươi? Là, ngươi nói đúng, ai kêu ta là người a? Giúp Dương Úc San thổi tốt tóc, Tô Dương vừa đem máy sấy tóc phóng tới trên bàn trà. Dương Úc San hai tay lại thanh đằng một dạng quấn tới. Ôm cổ hắn, Tô Dương ôm nàng eo, để cho nàng thân thể dán vào chính mình, để cho nàng phía trước mềm mại nhẹ hỗn tạp lấy chính mình ngực thân. Tô Dương ôm Dương Úc San, hô hấp lấy trên người nàng hương thơm khí tức, ôn nhu nói, Úc San, người rốt cục ta. Dương Úc San nằm tại trong ngực nam nhân. Hô hấp lấy trên thân nam nhân khí tức, nhỏ giọng đâu, nam nói, ngươi muốn đối với người ta phụ trách nha. Đương nhiên, Tô Dương ôn nhu nói, ta muốn cưới Úc San làm vợ. Hai người mặc xong quần áo liền đi ra ngoài. Tô Dương mặc lấy vô cùng đơn giản áo sơ mi trắng cùng trắng quần dài cộng thêm bạch bản dày. Dương Úc San đặc biệt cách ăn mặc một phen, màu đen tơ tằm nát hoa lĩnh áo sơ mi phối hợp màu đen ngang gối váy màu da tất chân. Trên chân màu đen đai mỏng giày cao gót, muốn bao nhiêu xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp. Tô Dương ánh mắt đều trợn tròn. Dương Úc San vừa mới không mặc quần áo thời điểm còn không thấy thẹn thùng. Bây giờ bị hắn dùng dạng này ánh mắt nhìn lấy. Vậy mà khuôn mặt trồi lên một vệt phỉ đỏ, đỏ rực hai gò má, rảo sẵng giọng, không được nhìn người như thế nha. Tô Dương cười ha ha nói, tốt tốt tốt, ta không nhìn ngươi, muốn ăn cái gì, đi húp cháo đi. Dương Úc San thân mật ôm nam nhân cánh tay, tới gấp dính chặt vào nhau, chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể đã bị nam nhân này chiếm đi. Nàng đối nam nhân này đã không có bất luận cái gì kháng cự tâm tư. Đối với Dương Úc San nữ nhân này, Tô Dương là phát từ đáy lòng yêu thương cùng thương tiếc. Phần này ái tình kiếm không dễ, cuối cùng cũng để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Có yêu mà tu, cái này có lẽ mới là phương pháp song tu chân lý. Cùng Úc San linh hồn giao dung, để Tô Dương đối với cái thế giới này cảm ngộ có thừa sâu một tầng. Cái này cũng dẫn đến Tô Dương tu vi dần dần hướng ngũ trọng thiên đỉnh phong rào bước tiến lên. Huyết tộc sự tình có một kết thúc, Trường Hà thành phố cục thế cũng dần dần an ổn xuống. Dị năng tổ người ào ào rời đi, trước đó bức hại Vương Hải bọn người thế lực từ đầu đến cuối đều không có ra mặt. Tô Dương ngược sát huyết tộc tràng cảnh quá mức rung động. Hiện tại loại thời điểm này, đoán chừng sẽ không có người dám đến gây Tô Dương. Tô Dương tại Dương Úc San trong nhà ở lại. Dương Úc San không cần đi đi làm. Dứt khoát cùng Tô Dương cùng một chỗ trong nhà chơi lên trò chơi. Ban ngày chơi thiên mệnh, buổi tối cùng một chỗ tránh ở trong chăn bên trong chơi càng chơi vui trò chơi. Tóm lại qua được đặc biệt khoái lạc, ngày mùng 8 tháng 11, thứ tư, hôm nay là cái rất đặc biệt thời gian, theo lên tới cấp 88 đến bây giờ đã qua thời gian 7-8 ngày. Vào hôm nay cái này đáng giá ngày kỷ niệm từ bên trong. Tô Dương rốt cục lên tới cấp 90, nhìn xem thời gian, 10 rưỡi sáng, ma thần, mang ta đánh xuống hỏa diễm chi xà chứ sao. Tô Dương cho bất bại ma thần phát đi tin tức, hỏa diễm chi xà là cấp 95 người phó bản. Cầm xuống giết là bất bại gia tộc người. Bất bại ma thần lập tức trả lời nói, hiện tại mới cấp 90. Người đây cũng quá chậm đi. Tô Dương nhìn xem bất bại ma thần đẳng cấp, miêu miêu mễ, đều 93 cấp. Cái này khác biệt cũng quá lớn a. Cấp 3 khác biệt đầy đủ tiểu gia hạnh phúc nửa tháng. Ngươi là pháp sư, ta là cung tiễn thủ được không? Tô Dương vì chính mình ngụy biện nói. Cung tiễn thủ thăng cấp chậm. Ít đến, bất bại ma thần rất đúng trọng tâm địa chỉ ra nguyên nhân. Ngươi lúc online ở giữa ít như vậy, tốc độ lên cấp có thể nhanh đi nơi nào? Ngươi bây giờ có thể lên tới cấp 90 liền đã rất không tệ. Tô Dương nói, ngươi không biết ta thích nghe nhất ngươi vuốt mông ngựa sao? Cút, bất bại ma thần im lặng nói, sao ngươi vẫn là ta biết cái kia Tô Dương sao? Luôn cảm thấy ngươi nói chuyện mẹ nó đều là thói quen. Tô Dương cũng rất im lặng, nói ra, mình vẫn là ít nói nhảm đi a. Cấp 90 phó bản có người đánh không? Ta hỏi một chút. Bất bại ma thần nói một câu như vậy liền không có hồi âm. Qua một hồi lâu bất bại ma thần mới nói, Đông Thành cũng vừa lên tới cấp 90, các ngươi hai cái có thể tổ đội đánh một chút, ta bên này 5 người đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?